Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 393, 393. Chương 393 đêm Diêm cung bị phản. Sát, hướng A, màu đỏ thắm sơn soát đại môn. Chè dấu phun ở mặt ngoài máu tươi, môn đỉnh treo màu đen tơ vàng gỗ nam tấm biển. Trước mắt rồng bay phượng múa ba chữ. Đêm Diêm cung, A tương đương, từng tiếng kinh đêm kêu thảm thiết. Huyết chiếu vào kim màu đen tấm biển. Đem, đêm Diêm cung, ba chữ nhiễm hồng bao phủ, bóng đêm lạnh như nước đá. Dưới bầu trời khởi mau mau mưa phùn. Hoành nghiêng đánh vào một đám lại một đám chém giết ám dạ giả trên người, tí tách tương đương, tí tách tương đương. Tí tách tương đương, nước mưa theo mái hiên cuồn cuộn rơi xuống đất. Đã phân không rõ tích trên mặt đất chính là vũ. Vẫn là làm cho người ta sợ hãi hồng huyết, đêm che giấu khủng bố màu đỏ sậm. Vũ gột rửa thi thể cùng với bọn họ lưu lại vết máu, nhưng trong không khí dày đặc mùi máu tươi lại. Không tiêu tán, cũng theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều. Tanh hôi vị càng thêm làm người buồn nôn, giết sạch này đó đêm Diêm cung phản đồ. Hướng A, đêm này đó bảo hộ đã chết cung chủ người giết sạch. Đêm Diêm cung chính là chúng ta. Phi đào ám ảnh, mênh mông vũ lực nảy lên phía chân trời. Này một đêm, đêm Diêm cung huyết nhiễm tận thiên địa, phạm vi 10 dặm ngoại sinh linh đều bị tận trời huyết. Quang sợ tới mức lưu rất xa, mà đêm Diêm trong cung thi thể, có thể trồng chất thành một tòa núi lớn không? Ha ha ha, từ nay về sau, đêm Diêm cung chính là ta Tô Phi Linh. Ngoạc kép, tốc phong ưng bay nhanh cực nhanh. Chúng nó thiên chức chính là dùng để truyền lại thư từ muốn vật lộc ưng bắt được Trăm Hạo hôm nay. Đưa tới kịch liệt tin. Lập tức đưa vào điện chủ cung điện, một đạo ngọt lành rượu hương từ cung điện nội phiêu ra. Điện chủ chúng trọng độc. Mỗi ngày đều cần uống rượu làm hoan. Mà rượu chính là cực phẩm rượu thuốc. Chuyên môn khắc chế điện chủ trong cơ thể hủ độc, Lâu Tiêu ngồi ở án thư biên. Một tay rót rượu, một tay lấy kim sách lụa. Nhìn thư từ thượng nội dung, Lâu Tiêu yêu mị dung nhan ẩn cười, điện chủ, Trăm Hạo gửi thư, Lâu Tiêu lập tức buông đôi tay đồ vật. Lấy tới, Lộc Ưng cung kính mà đệ càng thêm cấp tin. Đứng ở một bên yên lặng không nói. Chờ chủ tử phát lệnh, Lâu Tiêu như cũ mở ra phong thư. Quán thư thường giấy cẩn thận xem tin chung về tiểu nha đầu sự, tiểu nha đầu chụp đi người. Thế nhưng là đêm Diêm cung đã chết cung chủ. Lâu Tiêu nguy hiểm mà nửa mị kim sắc lưu ly đôi mắt, đêm Diêm cung đêm qua bị phản đồ Tô Phi Linh cướp đi, mà đêm Diêm cung nguyên cung chủ Dạ Minh nửa tháng trước liền đã chết. Tuy rằng La Sát Minh điện tra ra đêm Diêm cung cung chủ khả năng chưa chết, nhưng Lâu Tiêu không nghĩ tới đã từng đêm Diêm cung cung chủ cư nhiên sẽ bị bán được phòng đấu giá, còn ở vừa khéo cơ duyên hạ bị tiểu nha đầu hoa số tiền lớn chụp đi rồi. Điện chủ, đêm Diêm cung cung chủ Dạ Minh có được một đầu hiếm lạ tóc bạc. Xem ra cô nương cứu đi nam nhân hẳn là Dạ Minh, hừ. Lâu Tiêu trọng hừ một tiếng, Dạ Minh cũng có hôm nay như vậy chật vật thái độ. Đêm Diêm cung là duy nhất một cái dám cùng La Sát Minh điện khiêu khích tổ chức. Mà Dạ Minh cũng là Lâu Tiêu lâu dài địch thủ. Điện chủ muốn phái người đi giết hắn. Lộc Ưng cảm thấy Dạ Minh người đãi ở cô nương bên người, không chừng sẽ là chủ tử mạnh mẽ nhất tình địch. Mà Dạ Minh tình sử so cũng không chạm vào nữ nhân chủ tử muốn đa số lần. Hắn liêu nữ nhân kỹ xảo tất nhiên cũng so chủ tử thành thạo. Nếu là Dạ Minh phải đối cô nương xuống tay, kia chủ tử rất có khả năng hoàn bại. Làm Trăm Hạo tìm cơ hội xuống tay thử xem hắn. Nhưng không cần ra tay tàn nhẫn, ân. Lộc Ưng kinh ngạc, điện chủ ý tứ còn không phải là không giết vốn nên chết Dạ Minh sao? Lâu Tiêu nâng lên mắt vàng liếc hướng Lộc Ưng, thầm giận đến, ngươi không nghe hiểu sao? Không, thuộc hạ minh bạch. Lộc Ưng chạy nhanh cúi đầu khuất thân, đem Dạ Minh trước khi chết điều tra đến tình báo đưa. Tới, là, ngoặc kép, hết chương.